Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087, trang 1087. Sở Đức gõ đến một nửa máy móc, đột nhiên cảm thấy hôm nay quân doanh bên ngoài giống như thực an tĩnh đều có điểm làm người không thói quen, hắn rất ít đụng tới như vậy an tĩnh quân doanh. Cảm thấy trong lòng có chút biệt nữu, Sở Đức đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vừa vặn liền vào thực đường, hắn nhìn ngày thường rất là náo nhiệt trong quân doanh ở hắn tiến vào. Trong nháy mắt, an tĩnh liền cái mũi thanh đều có thể nghe thấy. Theo bản năng mà nhíu mày, như thế nào hôm nay như vậy an tĩnh? Liền ở Sở Đức nói xong câu đó nháy mắt, thực đường tức khắc bắt đầu trở nên tiếng người ồn ào lên. Ngồi ở Sở Đức bên người kia mấy cái quân nhân lấy một loại khoa trương bộ dáng liều mạng cười, sau đó điên cuồng hướng trong miệng tắc cơm. Tướng quân, bọn họ là sợ hãi ngươi trách phạt. Rốt cuộc khoảng thời gian trước ngươi xử lý mấy cái ở trong quân bịa đặt sinh sự người. Từ thượng úy ở bên cạnh đúng lúc nói, Sở Đức mày nhăn càng sâu, sau đó hừ một tiếng, cái nào lời đồn. Hắn lại trầm mặc một hồi, sau đó lầu bầu nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, nguyên lai chính là bởi vì chuyện này, thật là ngu xuẩn buồn cười, ta cùng Vô Mặt không vốn dĩ chính là tử địch sao. Trên đời này ai đều biết, này vốn dĩ chính là sự thật, này có cái gì sợ quá. Chương 546 ăn ý phối. Hợp báo Lai Đế Quốc nội. Gần nhất đã dần dần phát sinh nổi lên một ít xưa nay chưa từng có biến hóa, ở đã từng rất nhiều nhật tử, trên thế giới đều truyền lưu áo Lai Đế Quốc đối với những cái đó chân chính thông minh cơ trí người, đều là cực kỳ bao dung, giống như là áo Lai Đế Quốc trước nay đều sẽ không hỏi đến những cái đó giúp bọn hắn làm việc người đến tột cùng đến từ chính nơi nào giống nhau, áo Lai Đế Quốc cũng trước nay khinh thường với sử dụng những cái đó nhỏ yếu giả mới có thể sử dụng thủ đoạn. Bởi vì đế quốc vĩnh viễn là cường đại nhất, cho dù là những cái đó bị áo Lai Đế Quốc truy nã người. Thư viện khả năng đều có bọn họ tác phẩm một vị trí nhỏ, không thể không nói. Cái này khái niệm thập phần thâm nhập nhân tâm, thế cho nên áo Lai Đế Quốc tấn công mặt khác quốc gia thời điểm. Rất nhiều những cái đó quốc gia người đều sẽ không có quá nhiều phản kháng, bọn họ đều cảm thấy lấy chính mình thân phận, cho dù là tới rồi áo Lai Đế Quốc cũng sẽ chịu người tôn trọng, như vậy. Bọn họ hà tất giống những cái đó người thường giống nhau. Vì chính mình sinh tử mà lo lắng đâu. Áo Lai Đế Quốc dân chúng có rất nhiều cũng vì chính mình quốc gia, rộng lượng mà cảm thấy tự hào. Đặc biệt là ở mặt khác rất nhiều quốc gia đối lập dưới, chính là không biết vì cái gì. Gần nhất, áo Lai Đế Quốc thư viện chung rất nhiều thư tịch cũng bắt đầu điên cuồng biến thiếu, mà nhất lệnh. Người sờn tóc gáy chính là, những việc này đều là người ở bên ngoài hoàn toàn không biết dưới tình huống phát sinh, trừ bỏ thiếu. Bộ phận vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát đến những việc này người ngoài. Cơ hồ không có người nhận thấy được này hết thảy, hơn nữa. Liền tính là kia chú ý tới thiếu bộ phận người, giờ này khắc này cũng đều không khỏi đem miệng nhắm chặt. Sợ chính mình nói ra nói cái gì tới mà làm chính mình không cẩn thận ném mạng nhỏ. Áo Lai Đế Quốc hiện tại, có không ít người đều là đã từng từ mặt khác quốc gia tới rồi, mà những người này chung. Thậm chí còn có không ít hải cách đặc quốc người ở áo Lai Đế Quốc công lại đây phía trước. Hải cách đặc quốc chính là có không ít người mang theo chính mình toàn bộ gia sản thành công chuyển rời đến áo Lai Đế Quốc. Bọn họ bên trong liền có rất nhiều đã từng cùng áo Lai Đế Quốc có cấu kết người, có đem lương thực tùy ý bán cho áo Lai Đế Quốc người, có đem trong quân đội tình báo tùy tùy tiện tiện liền để lộ ra đi người, có thân là quân nhân lại khinh thường tay, cuối cùng dẫn tới chiến cuộc thất lợi người, ở tới áo Lai Đế Quốc phía trước. những người này chính là vẫn luôn đều đem Áo Lai đế quốc đương thành là đại thiện nhân, rốt cuộc. Áo Lai đế quốc trợ giúp bọn họ trở thành vạn người phía trên người. Làm cho bọn họ bao trùm tới rồi hải cách đặc quốc bình dân trên đầu, bọn họ chẳng qua là bán cho Áo Lai đế quốc một ít bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Chính là, lại cho bọn hắn đổi về đại lượng chỗ tốt, cho nên bọn họ căn bản không cảm thấy chính mình hành động có cái gì không tốt, hải cách đặc quốc chết sống cùng bọn họ có quan hệ gì? Nói nữa, làm như vậy người lại không ngừng bọn họ một cái, dù sao thiên sập xuống luôn có người đỉnh. Người thông minh đều biết như thế nào vì chính mình giành ích lợi, chỉ có ngốc tử mới có thể cái gì đều không làm. Những người này chung có không ít người thậm chí cũng không thích hải cách đặc quốc, ở bọn họ trong lòng Áo Lai đế quốc là như thế cường đại, hải cách đặc quốc hoàn toàn không có năng lực cùng bọn họ đánh đồng. Rốt cuộc ở Áo Lai đế quốc loại địa phương này, giết người là sẽ không có cái gì trừng phạt, chỉ cần ngươi cũng đủ có tiền hoặc là có cường đại năng lực. Mà ở Áo Lai đế quốc loại địa phương này, xóm nghèo người càng như là người giàu có tài nguyên. Đồn đãi chung có không ít kẻ có tiền sẽ định kỳ ở xóm nghèo siêu tầm đẹp tuấn nam mỹ nữ, sau đó lại đem bọn họ mang về tùy ý đùa bỡn. Này đó người đáng thương vì có thể từ xóm nghèo loại địa phương kia chạy thoát. Đối với loại này đáng sợ hành vi vui vẻ chịu đựng, bọn họ thậm chí không để bụng kẻ có tiền sẽ đối bọn họ làm chút cái gì, cho dù có không ít người ở bị ăn sạch sẽ lúc sau tùy ý vứt bỏ. Bọn họ như cũ che giả măng mọc, sợ bỏ lỡ cơ hội như vậy. Như vậy đối với này đó, ở hải cách đặc quốc nội đã đương quán nhân thượng nhân ra hỏa nhóm tới nói, bọn họ sẽ đối như vậy cách nói không đỏ mắt sao? Hải cách đặc quốc nội cứ việc cũng tồn tại cùng loại cá lớn nuốt cá bé sự tình, nhưng là cùng Áo Lai đế quốc so, chung quy vẫn là gặp sư phụ. Những người này đã sớm bất mãn hải cách đặc quốc mềm yếu, bọn họ cho tới nay cũng đều tưởng đối hải cách đặc quốc những cái đó người nghèo nhóm muốn làm gì thì làm. Chỉ tiếc bởi vì vô mặt gia hỏa kia tồn tại, tuy rằng hải cách đặc quốc nội không có quá nhiều người duy trì hắn, chính là hắn vẫn là làm một chút sự tình không có cách nào tiến hành đi xuống. Hết chương.